Thần nông tiểu y tiên, chương 119, nhưng nên có tâm phòng bị người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, để cho các vị đợi lâu, ta đã để cho phục vụ viên thông báo phòng bếp, đồ nhóm lập tức tới ngay. Lương Phi đang ở hoài nghi đám người này thân phận lúc, lại thấy mập mạp đã cường gạt ra một bộ mặt mày vui vẻ đi vào, hướng về phía gà trống cùng người cao gầy cúi đầu khom lưng nói. Ừ, tới là tốt rồi. Chúng ta cái bụng đều nhanh đói xẹp bụng rồi. Gà trống cùng người cao gầy hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này mới gật đầu một cái, mới vừa rồi trên mặt bộ kia ván quan tài giống như thần tình, lúc này mới từ từ hòa hoãn lại. Mập mạp, ngươi đi ra ngoài một chút. Lương Phi nghĩ tới mới vừa rồi hoài nghi, kéo mập mạp vạt áo một hồi, đưa hắn kéo ra ngoài. Chuyện gì a, lão đại? Mập mạp vẻ mặt đau khổ đi ra. Hắn mới vừa rồi đã đi trước đài nhìn một chút gà trống cùng người cao gầy hai người chốt rượu thức ăn, nhưng là thiếu chút nữa không có bị hù chết. Nguyên lai hai người này điểm vậy mà tất cả đều là xa hoa nhất thức ăn, một bàn thức ăn tính được có hết mấy chục ngàn. Những thứ này cũng liền thôi, mà càng làm cho mập mạp buồn rầu là, này lưỡng hàng chốt rượu, lại là năm 1982 La Phê. Mập mạp ước chừng tính được, này một bữa đi xuống. Chính mình ít nhất phải hoa 10 vạn đồng tiền. Chỉ bất quá, lại nghĩ đến đây một lần giao dịch số lượng cũng không nhỏ. Nếu như thành giao, chính mình tối thiểu phải kiếm cái 3,5 triệu giá chênh lệch. Hiện tại tốn chút tiểu tiền, mập mạp cho là vẫn là đáng giá. Hai người này, người lúc trước có hợp tác qua sao? Lương Phi mặc dù đối với mập mạp mua đi bán lại người chết đồ vật rất có ý kiến. Bất quá hắn cũng biết mập mạp làm nghề này gian khổ. Cũng không có nói nhiều hắn gì đó. Bất quá, hắn mới vừa rồi như là đã nổi lên nghi ngờ, lại không thể không nhắc nhở mập mạp một hồi. Hợp tác, ngược lại từng có mấy lần hợp tác, mập mạp gật đầu một cái, nói, cái kia gà trống trước kia là quả đen tiểu đệ, quả đen là trong nghề này nổi danh nhân vật. Ta lúc trước muốn theo quả đen trong tay điều phối mấy món hàng, đều là theo gà trống nơi này xuất thủ. Vừa nói, mập mạp phát hiện Lương Phi sắc mặt nặng nề, hiển nhiên có cái gì không đúng, không khỏi kinh nghi hỏi. Như thế, lão đại, có gì không đúng sao? Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy này lưỡng hàng cũng không đủ chuyên nghiệp a. Lương Phi nghe một chút, lúc này liền cau mày đối với mập mạp nói. Ta mới vừa rồi hỏi bọn hắn trộm mộ đi có cái nào bè cánh, bọn họ vậy mà đều trả lời không được. Mập mạp, ngươi cũng không nên bị bọn họ lừa gạt rồi. Không thể nào. Mập mạp nghe một chút, chân mày cũng là không khỏi nhíu lại. Thật ra thì, trước đó, mập mạp cùng bọn họ cũng giao dịch qua một hai lần. Mặc dù nói mỗi lần giao dịch, tất cả đều là giá trị không được vài đồng tiền dân gian vật nhỏ, nhưng hắn cũng có thể đoán được là hàng thật, hơn nữa bọn họ cung cấp cho mình giá cả cũng không cao. Chính vì vậy, mập mạp mới đối với bọn hắn rất tin không nghi ngờ, lần này nghe được bọn họ nói có đại hàng phải ra tay. Lúc này mới mang theo một số tiền lớn chạy tới. Tê Du, Yên, Đư Ực, C, Op Y tại Chu Y, E, N, T, H, H, C, S, E, N, E. Nếu quả thật như Lương Phi từng nói, bọn họ là tên lường gạt, cầm hàng giả tới lừa bịp chính mình, đây chẳng phải là lật thuyền trong mương. Đối với Lương Phi mà nói, mập mạp mặc dù cũng là rất không tin tưởng. Nhưng hắn đối với Lương Phi vẫn có chút kính nể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất Lương Phi tiên đoán thành sự thật, vậy mình chuyến này liền có thể thường toàn bộ tài sản. Lão đại, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không sẽ đi ngay bây giờ vạch trần bọn họ? Mập mạp vốn chính là người nóng tính, này một ngẫm nghĩ bên dưới, thì càng cảm thấy Lương Phi nói 89 phần 10. Lập tức liền nắm chặt quả đấm, liền muốn hướng trong bao xương xông. Này, mập mạp, không nên vọng động. Nhìn đến mập mạp rút kiếm dương cung như vậy dáng vẻ, Lương Phi không khỏi cười an ủi hắn nói. Ta đây cũng bất quá chỉ là suy đoán mà thôi, bất quá, chuyện gì cẩn thận một chút lúc nào cũng tốt. Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ừ, lão đại ngươi nói đúng, ngươi nói làm gì, ta thì làm như thế đó. Hiện tại mập mạp hiển nhiên đã duy Lương Phi như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe vậy bên dưới, càng là liên thanh gật đầu. Hướng Lương Phi vấn kế. Ta xem không bằng như vậy đi, chúng ta xem tình thế hành sự. Lương Phi trung lệ mang động một cái, hơi thêm suy tư một chút, liền ghé vào mập mạp bên tai, nhỏ giọng nói. Được, lão đại, cứ làm như vậy. Nghe được Lương Phi mà nói, mập mạp càng là gật đầu được giống như rốt sóng trống bình thường, sau đó liền theo Lương Phi một đạo đi vào lô ghế riêng. Các ngươi ở bên ngoài dài dòng nửa ngày nói dám a, thức ăn tại sao còn không đi lên? Vội vàng, mang thức ăn lên, xong rồi chúng ta còn muốn nói chuyện chính sự. Gà trống cùng người cao gầy chính chờ ở trong bao xương cuống cuồng, vừa nhìn Lương Phi cùng mập mạp cuối cùng tiến vào, gà trống lúc này đem mặt tối sầm, lớn tiếng quát. Được, tốt, tốt, mang thức ăn lên, rất tốt thức ăn. Mập mạp cười ha ha một tiếng, quyền làm như không nhìn thấy gà trống mặt đen, theo tiếng cười ha hả nói. Mới vừa rồi thấy gà trống đùa bỡn tàn nhẫn, mập mạp ngược lại không một chút nào cảm thấy người này có quỷ gì. Hiện tại trong lúc bất chợt nghe được Lương Phi này nhắc lên, thì càng thấy người này một bụng đều là quỷ. Chỉ bất quá, đây cũng chỉ là trong lòng của hắn suy đoán, vạn nhất hắn thật có hàng đây. Tại không biết tình trạng trước, mập mạp không phải là không muốn đắc tội cái này đáng ghét ra hỏa. Theo mập mạp vừa dứt lời, liền thấy mấy người mặc màu đỏ đồng phục làm việc nữ truyền thức ăn viên môn, từng cái giống như xuyên hoa hồ điệp bình thường, đang bưng một bàn mâm thức ăn, nối đuôi vào lô ghế riêng. Cửu Vi, là ngươi a? Lương Phi trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà tại những thứ này truyền thức ăn viên trung phát hiện Ninh Cửu Vi, không khỏi có chút ngoài ý muốn hướng nàng chào hỏi. Ninh Cửu Vi cũng là mượn tan học thời gian, chạy đến trong tửu điếm tới đi làm thêm làm truyền thức ăn viên, chung quy nhà nàng tình trạng kinh tế cũng không tốt, mẫu thân tại chợ rau cải làm ăn, mỗi ngày chạy đông chạy tây phi thường tân. Ninh Cửu Vi là một hiểu chuyện hài tử, vì cho nhà giảm bớt áp lực, nàng chỉ đành phải thừa dịp thời gian sau giờ làm việc, đi ra tìm việc làm. Lương Phi, ta, tùy nói là đi làm thêm, nhưng Ninh Cửu Vi mặt mũi mỏng, sợ nhất gặp phải người quen. Bây giờ ở chỗ này đụng phải Lương Phi, càng là mắc cỡ đầy mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời mà nói đều không nói ra được. Ừ, người bận rộn đi, ta cùng mấy cái bằng hữu ở chỗ này ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nàng kia đầy mặt đỏ ửng dáng vẻ, Lương Phi cũng không tiện khiến nàng quá mức khó chịu, chỉ đành phải đối với hắn gật đầu một cái, cũng không có nói gì nhiều. Ninh Cửu Vi ở trên cao xong thức ăn sau đó, chính là cúi đầu đi ra ngoài. Như thế, lão đại, người biết vị mỹ nữ kia. Giữa hai người vẻ mặt mặc dù rất vi diệu, nhưng mập mạp tinh mắt, tựa hồ thoáng cái liền nhìn ra, lập tức tràn đầy ý mà nhìn hướng Lương Phi, hỏi. Ừ, ta một vị bạn học cũ. Lương Phi xông hắn gật đầu một cái, không nghĩ ở trên mặt này nói thêm cái gì, nhìn đến đồ nhắm đã dâng đủ, liền hướng mập mạp nháy mắt. Mập mạp hội ý, lập tức liền đối với gà trống cùng người cao gầy hai người nói. Đến đến, hai vị, cầu chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Đến, uống rượu, dùng bữa. Nhìn đầy bàn phong phú đồ nhắm, gà trống cùng người cao gầy hai người càng là hai mắt sáng lên, nhất thời cũng không khách khí, giơ đũa lên liền đại ăn. Rượu qua tam tuần, thức ăn qua ngũ vị, mập mạp liên tục vào rượu, nhìn đến ăn cũng không xê xích gì nhiều. Liền nhân cơ hội hướng gà trống hỏi. Gà đại ca, không biết lần này ngươi mang xảy ra điều gì bảo bối, có thể hay không lấy ra để cho tiểu đệ ta khai mở nhãn giới? Ha ha, được rồi, mập mạp, ta xem ngươi cũng là một người sảng khoái, trước hết cầm kiện đồ vật cho ngươi qua xuống mắt nghiện đi. Gà trống rượu cũng uống không ít, lúc này thấy đến mập mạp cái này đầy mặt tâng bốc thần tình, đã sớm cảm thấy có chút sung sướng đê mê rồi. Lập tức đắc ý hướng người cao gầy vỗ tay phát ra tiếng. Người cao gầy hội ý, con ngươi một phen, lập tức theo tùy thân trong túi sách một phen, móc ra một cái đồng thau lư hương tới. Cách chương.